phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 854, hồn lễ 4, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nếu nói, lời nói lúc trước của Cố Nhược Vân còn có thể làm cho người ta khiếp sợ, câu nói kế tiếp kia quả thực giống như là sét đánh giữa trời quang đón đầu đánh đến. Mọi người đều biết Y Thánh chính là hung thủ giết hại Hạ Nhược Vân. Nhưng không có bất luận kẻ nào biết Hạ Nhược Vân lại là đệ tử của Y Thánh. Một khi đã như vậy thì vì sao Y Thánh lại phải giết nàng? Ta biết, ánh mắt Kim Đế có chút phức tạp, cho nên ta mới càng muốn biết chân tướng mọi chuyện. Nói thật hắn cũng không tin Hạ Nhược Vân thật là Y Thánh giết chết nên mới muốn tìm được chân tướng, hắn luôn theo đuổi. Nếu thật sự như lời Hạ gia nói thì cho dù hắn dùng tất cả mọi thứ cũng muốn giết ông ta báo thù vì Vân Nhi. Ngươi đi đi, nơi này thật sự không phải nơi ngươi có thể đến, Kim Đế nhìn Cố Nhược Vân. Nếu không mà nói, nếu ta biết được Vân Nhi quả thật là ông ta giết chết, ta tất nhiên sẽ tru diệt ông ta. Tới lúc đó ta sẽ ngộ thương đến ngươi. Kim Đế đại nhân, ngay tại lúc Cố Nhược Vân muốn mở miệng, một tiếng cười lạnh chợt truyền đến. Loại chuyện này sao lại giả được? Hạ gia ta dùng thời gian 6 năm mới điều tra được chân tướng, Hạ Nhược Vân quả thật là bị Y Thánh giết chết, về phần nữ tử này cũng là đồng lõa. Là nàng vì lấy lòng Y Thánh L mũ quy đê mới trợ giúp Y Thánh ám hại Hạ Nhược Vân. Không sai, Y Thánh quả thật là sư phụ của Hạ Nhược Vân, nguyên nhân như thế, ông ta mới càng đáng hận, vì tư lợi của mình, ngay cả đồ đệ của mình cũng giết, người như thế cũng xứng xưng là người. Người xác định, đôi mắt vốn đang nhìn về phía Cố Nhược Vân của Kim Đế chuyển về phía Hạ Minh, ở giờ khắc này, trong mắt hắn lạnh lùng không có một chút cảm tình, giọng điệu cũng rét lạnh như băng xương. Hạ Minh sừng sốt một chút, y không biết rốt cục mình đã nói gì, làm cho thái độ của Kim Đế đột nhiên xảy ra chuyển biến. Đương nhiên là thật, Hạ Minh ổn định tâm tư, gật gật đầu. Ta có thể cam đoan, hai người bọn họ đều là hung thủ giết hại nữ nhi đáng thương kia của ta. Hạ Minh, ngươi xác định nàng giúp đỡ Y Thánh hại Vân Nhi. Kim Đế chỉ vào Cố Nhược Vân, mặt không biểu cảm hỏi. Nếu ngay từ đầu, hắn vẫn là tin tưởng Hạ Minh, nhưng ở sau khi đối phương nói lời này, trong lòng hắn không khỏi tràn ngập thất vọng. Ở bên trong phần Đông Võ Đế, Hồng Liên lĩnh chủ là tồn tại cầm cờ đi trước, cho dù là trong bảng Phong Vân Đại Lục cũng có tên của hắn ta. Mà hắn cũng là một người trên bảng Võ Đế. Vì vậy Cố Nhược Vân thân là nghĩa nữ của Hồng Liên lĩnh chủ cần đi lấy lòng Y Thánh. Một người là Võ Đế cao cấp, một người chỉ ở trung cấp mà thôi, hai người căn bản là không cách nào so sánh với nhau. Chẳng sợ Y Thánh có danh hiệu đệ nhất y sư đại lục. Hạ Minh, ngươi thật biết vô oan hãm hại. Bạch Trung Thiên, ha ha, nở nụ cười ánh mắt trào phúng rừng ở trên mặt Hạ Minh. Năm đó, ngươi vì trợ giúp Hạ Sơ Tuyết cướp đoạt đồ vật lão gia tử Hạ gia phó thác cho Hạ Nhược Vân trước khi lâm chung, chẳng những giết mẫu thân của Hạ Nhược Vân, càng là diệt cả nhà Mạc gia, còn bức đồ nhi của ta có nhà không thể về, ngay cả lễ tang của ngoại công và mẫu thân của mình cũng không thể tham gia. Ngươi lại nói với bên ngoài là nàng bởi vì cuồng vọng mà trêu chọc một cường giả, là cường giả kia diệt cả nhà Mạc gia, mà nàng càng bởi vì khiếp đảm cho nên không dám trở về tiễn đưa người thân. Vì vậy nàng bị mắng 6 năm, ngươi, góc truyện audio.com, và Hạ Sơ Tuyết được phủng 6 năm. Trong 6 năm này, ta vì đòi lại một cái công đạo thay đồ nhi truy tra Hạ gia, ngươi sợ hãi, nên muốn mượn tay Kim Đế giết ta. Ha ha, nhưng mà ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng được ta sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Bạch Trung Thiên cũng không phải là sợ Kim Đế, nếu thực đánh lên, ai thua ai thắng còn không nhất định, nhưng ông không muốn tranh đấu vô vị. Nếu ông thật sự chống lại Kim Đế tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương, lại cũng không cách nào báo thù rửa hận vì đồ đệ nhi. Vì vậy mấy ngày qua ông mới luôn trốn tránh Kim Đế. Cách chương.